Phong lưu Tam Quốc, chương 346, bị bắt cóc hạ, cocchuyenaudio.com, Trương Lãng tràn đầy ngưng trọng nói, nếu thật như vậy Lưu Bị muốn lấy Ba Thục thì vô cùng khó khăn rồi, kế hoạch phòng tuyến Trường Giang của chúng ta càng lúc càng khó đi. Chu Du cười nói là nói như vậy với hùng tâm của Lưu Bị thì không có khả năng ngồi chờ chết. Trương Lãng nghĩ rồi vòng vo nói. Nếu là như vậy Lưu Biểu không thể nào không phòng, bởi vì binh lực chủ yếu của hắn có ý định nhập xuyên, nếu chúng ta quy mô xuất kích chen chân vào Trung Nguyên thì như vậy trong nhà hư không, ngược lại có thể để cho Lưu Biểu cắn một cái, nếu như Lưu Biểu dốc toàn lực tiến tới Giang Đông tình huống càng bất lợi với chúng ta. Chu Du gật đầu, không tệ, đúng là như thế, chẳng qua nếu Lưu Bị không thể có tư cách muốn nắm lấy Kinh Châu không phải vô cùng khó khăn sao? Trương Lãng không chút nghĩ ngợi mà nói. Cho dù Lưu Bị có thể nắm lấy Xuyên Trung, chúng ta muốn nắm lấy Kinh Châu cũng không phải trông cậy hắn giúp đỡ. Chu Du không rõ, tại sao như vậy, Trương Lãng không biểu lộ, Lưu Bị nhân nghĩa thứ phương, Lưu Biểu lại là dòng họ của hắn, hắn có thể làm chuyện vô tình như vậy sao? Chu Du bị ngưng động không biết phải nói sao cho tốt. Trương Lãng nói, được rồi, ta hiểu ý của ngươi, để ta phân phó cho Trương Liệu án binh bất động. Chu Du trầm tư nửa ngày bỗng nhiên có quyết định gì đó liền quỳ xuống. Chúa công thuộc hạ có thỉnh cầu khác, Trương Lãng ôn nhu nói. Người nói đi, Chu Du hơi kích động nói. Thuộc hạ một mực mộng tưởng cho rằng có thể huấn luyện ra một đội binh đoàn sắt thép, nhưng gần đây thấy đạo luyện binh của chúa công thì thấy mình thật bất tài, nhưng thủy quân thì thuộc hạ lại có một cách huấn luyện đặc biệt có thể khiến cho ở trên nước có một đám binh hùng mạnh. Trương Lãng vui mừng vui sướng nói. Không cần có suy nghĩ này, đúng là chỗ Trương Lãng cầu mà không được, chỉ là thấy ngươi vừa thành thân cho nên không muốn để hai người thương tâm tách ra mà thôi. Chu Du cảm kích mà nói, chúa công săn sóc thuộc hạ như vậy, thuộc hạ làm sao có thể vì chuyện nữ nhi tình trường mà bỏ qua. Trương Lãng chớp mắt mà cười nói, như vậy rất tốt, ta đặc biệt cho phép ngươi có thể mang Tiểu Kiều đi cùng, miễn đi khổ tư. Chu Du ngẩng đầu kinh hỉ không ngừng lớn tiếng đại tạ. Trương Lãng phất tay, ngươi đi thu thập đi. Đúng lúc này Dương Dung bỗng nhiên mang tới tin tức khiến cho Trương Lãng khiếp sợ. Lão công Quách Hoàn cũng mang thai rồi, Dương Dung bất đắc dĩ nói. Quách Hoàn mang thai con của Lữ Bố, Trương Lãng thất thần hỏi, tại sao lại như vậy? Dương Dung thở dài, ngày đó thiếp nghiêm túc hỏi nàng, nếu không thích Lữ Bố thì có thể bỏ hài tử này, nhưng nàng sống chết không chịu. Nửa này sau Trương Lãng thở ra một hơi, khó trách Lữ Bố mấy ngày nay càng an phận không lưu tới tìm ta cho hắn ra tiền tuyến đánh Viên Thiệu hay Tào Tháo. Đây là vì sao? Tú Nhi mở to mắt vô cùng khó hiểu. Trương Lãng nói, Lữ Bố ngoại trừ một ái nữ của Nghiêm thị chính thất thì trong phòng có nhiều thị thiếp cũng không thể mang thai, nếu như không phải có một nam đinh nối hương khói Lữ gia thì Lữ Bố tại sao lại vui vẻ như vậy? Dùng qua bữa tối Trương Lãng cô đơn một mình ở trong phòng. Buồn bực một hồi hắn đi thăm Thái Ung, hai người nói chuyện với nhau một hồi thì cảm thấy choáng váng tay chân, lúc hắn tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói gô, mà ở bên cạnh mình thì trồng chất cỏ dại. Trương Lãng, cocchuyenaudio.com. Lắc đầu, xem ra mình đã bị trúng bẫy của thị nữ ở trong phòng. Ngươi đừng có phí sức, đây chính là thiên sơn tơ tằm, càng dãy giụa nó càng thít sâu, kết quả người bị tra tấn vẫn là ngươi. Đúng lúc này một thanh âm huyền truyền vang vào, Trương Lãng nghe tiếng ngẩng đầu thì phát hiện đó là thị nữ gây nên chuyện, hắn hỏi. Ngươi hạ dược chúng ta là có ý gì? Thị nữ kia không hề sợ hãi lạnh lùng nói. Quạt lông ngỗng ở đâu? Trương Lãng vô cùng kinh ngạc. Ngươi là Hoàng Nguyệt Anh? Hoàng Nguyệt Anh không biểu tình mà nói. Đúng là tiểu nữ còn nghĩ rằng Trương tướng quân quên tiểu nữ. Trương Lãng không loạn nói. Hôm nay ở trên tay cô nương ta cũng không có lời gì để nói, tuy nhiên ta có một nghi vấn, hy vọng cô nương có thể giải khai. Muốn trả lại Trấn Sơn Chi Bảo cho cô nương cũng được, nhưng cô nương phải đáp ứng một điều kiện của ta. Hoàng Nguyệt Anh lạnh lùng hỏi. Điều kiện gì? Trương Lãng cười ha hà. Kỳ thật rất đơn giản, để cho ta nhìn thấy diện mục thật của cô nương. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Ngươi đừng mơ tưởng, nói xong nàng cầm lấy một viên dược hoàn ép Trương Lãng uống. Trương Lãng cho dù dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Đây là đoạn trường hoàn, nếu như ngươi không có giải dược bụng sẽ đau đớn như dao cắt 3 ngày 3 đêm. Nói xong nàng khẽ cười như tiếng chuông vang, 1 canh giờ 2 canh giờ. Trương Lãng đau đến chết đi sống lại, hôn mê bất tỉnh cứ như vậy nhiều lần. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh liền trở lại nàng dịu dàng nói. Tướng quân chỉ cần viết thủ dụ để cho thuộc hạ trả lại quạt lông ngỗng thì tiểu nữ cũng không làm khó nữa. Trương Lãng dùng chút khí lực đứt quãng mà nói. Chỉ cần cho ta thấy diện mục thật của cô nương. Hoàng Nguyệt Anh trợn trắng vừa bực vừa buồn cười nói. Chẳng lẽ chân diện mục thật của bồn tiểu thư quan trọng như vậy, sao ngươi chết đi sống lại mà vẫn không quê.